Trong lòng của Đường Tố Tố mắng thầm hắn ta ngu xuẩn. Cha con người nhất định không muốn đụng đến vị trí này. Cha đã tống ra lại cho phép người cưới trưởng môn Thượng Thanh Tông. Từ khi quyết định để Đường Nghi kế thừa chức trưởng môn, coi như người đã quyết mình vô duyên với Đường Nghi rồi. Tuy nhiên bà vẫn cố nhẫn nại hỏi. Trước khi trưởng môn Đường Mục đi về cõi tiền, đã chỉ định người tiếp nhận là Đông Quách Hạo Nhiên. Bây giờ Đông Quách Hạo Nhiên cũng là lâm nạn. Theo môn quy, nên để ai tiếp nhận chức trưởng môn? Cái này... Tống Diễn Thành do dự, cuối cùng không tình nguyện phun ra một cái tên. Ngưu Hữu Đạo. Sau đó cố gắng giải thích. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo đã chủ động từ bỏ chức trưởng môn, tại sao hắn lại từ chối? Chắc không cần ta nhiều lời mà tất cả mọi người đều hiểu. Mọi người không lên tiếng vì đều biết hắn không thích hợp làm trưởng môn Thượng Thanh Tông. Vì lẽ đó Thượng Thanh Tông còn có ai chấp nhận chức trưởng môn? Mọi người rất coi trọng thân thế của cha con người, hy vọng cha con của người có thể dẫn dắt chấn hưng Thượng Thanh Tông. Nhưng vì một vài nguyên nhân mà cha con người nhất định không chịu tiếp trưởng. Bà lão già chúng ta đủ uy vọng, nhưng mà Thượng Thanh Tông lại có quy tắc không cho phép những người đã lui khỏi vị trí trưởng lão quay lại tiếp tục nhậm chức trưởng môn. Thực ra đáng đã ngụy đa rất phù hợp, nhưng mà lại bị nói lắp. Làm trưởng môn người ta sẽ cười Thượng Thanh Tông chúng ta không có người. Huống hồ ngụy đa vốn thật thà, thiếu tính toán, thà chết vẫn ôm chặt lấy di mệnh của Đường trưởng môn. Là hết kêu gào khi phá vỡ quy củ chính là mở đầu cho tai họa. Y hồ ngôn loạn ngữ như vậy, đành phải phạt đến hậu sơn diện bích hối lỗi. Còn những người khác thì sao? Người hữu đạo bỏ quyền, không ai muốn ra mặt gánh vác cái danh xấu này, ai cũng chỉ bò bò giữ mình. Nói tới đây chính bà cũng không nhịn được mà thầm thở dài. Cuối cùng cũng là vì Thượng Thanh Tông hiện tại vừa nghèo vừa túng, lại đang bấp bênh, tương lai tràn ngập nguy cơ, làm dê đầu đàn cũng không có dễ. Chứ nếu ở thời kỳ hưng thịnh, chỉ có cả đống người thò cổ ra muốn cướp lấy cái ghế trưởng môn này cho được. Tống Diễn Thành nói. Cho nên đệ tử cho rằng sư tỷ là thích hợp nhất. Đúng vậy, Đường Nghi là nữ nhi của trưởng môn, trước mắt nàng không đứng ra thì ai đứng ra? Nhưng các đệ tử trong môn đều biết vì sao nàng có được cái vị trí này, làm sao họ phục, làm sao chứng minh được Đường Nghi không phải là vì lòng riêng. Nàng muốn gánh lấy trách nhiệm này sẽ phải trả cái giá cực đắt. Người cho rằng nàng nguyện ý gả cho Ngưu Hữu Đạo sao? Đường Nghi muốn ngồi ở vị trí này danh chính ngôn thuận thì nhất định phải có một phương án xử lý công bằng chỗ Ngưu Hữu Đạo. Nàng hy sinh chính mình cũng là vì cho người ngoài Thượng Thanh Tông một câu trả lời. Ngươi hiểu chưa? Bà lấy một phong thư từ trong ống tay áo ném xuống trước mặt Tống Diễn Thành đang quỳ. Đây là thư phụ thân ngươi mới gửi tới từ kinh thành, ngươi tự xem đi. Mặc dù Tống Thư là đệ tử của bà ta, nhưng có vài việc Thượng Thanh Tông vẫn phải nhờ Tống Thư trưng cầu ý kiến của ông ta. Thượng Thanh Tông cũng bất đắc dĩ quan hệ với Tống gia để đổi lấy một chút ủng hộ của ông ta. Tống Thư gửi thư lại cũng tán thành việc để Đường Nghi nhậm chức trưởng môn. Tống Diễn Thành nhặt thư lên, mở ra xem, liền nhăn nhó đau khổ. Cha hắn Tống Thư đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được cố ý đồ gì hết, phải nghe theo sự sắp xếp của Đường Tố Tố, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Đọc xong phong thư, Tống Diễn Thành ngồi phẹt dưới đất, tinh thần chán nản, cõi lòng rỉ máu. Đuổi được Tống Diễn Thành đi, Đường Tố Tố đi ra sau hậu viện, thấy là Nguyên Công và Tô Phá đang chơi cờ trong đình. Thấy bà tới, hai người cũng dừng tay. Là Nguyên Công nhìn bà hỏi, trấn an được người Tống gia rồi à? Đường Tố Tố quét mắt nhìn tình thế trên bàn cờ nói, ta vừa đuổi Tống Diễn Thành đi rồi, chỉ cần bên Tống Thư không có ý kiến gì thì xem như đã đại diện cho cả Tống gia. Vấn đề bây giờ là Tống Diễn Thành đang rất xúc động, không chịu được khi phải chịu thiệt so với Ngưu Hữu Đạo. Tên con nhà giàu này có lẽ không dám công khai, nhưng cũng không biết đã sẽ lén lút làm gì với Ngưu Hữu Đạo nữa. Nếu nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể trả lời các đệ tử bên dưới. Đến khi đó sẽ chẳng thể nào giải thích rõ ràng việc Đường Nghi ngồi lên vị trí kia. Ai cũng sẽ nghi ngờ là nàng làm, hậu hoạn vô tận. Tô sư huynh, việc này còn phải nhờ sư huynh thu xếp người đáng tin đi lo liệu, không thể để cho Tống Diễn Thành trông giữ đào hoa nguyên kia nữa. Ừ. Lão Nguyên Công cũng khẽ gật đầu với Tô Phá. Tô Phá không nói gì, lặng lặng đứng dậy rời đi. Đường Tố Tố trầm ổn kiên định nhìn theo bóng lưng ông ta bỏ ra ngoài. Để dọn sạch mọi chứng ngại cho đường nghi đăng vị, bà ta đã rất vất vả. Trượng phu của bà đã chết vì Thượng Thanh Tông, nhi tử của bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông, bây giờ cháu bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông. Có thể nói cả nhà bà đã hy sinh rất nhiều vì Thượng Thanh Tông. Bà đã thủ hộ Thượng Thanh Tông như là gia nghiệp. Đào Hoa Nguyên, ta là Đồ Hán, từ nay sẽ lo cho việc sinh hoạt thường ngày của ngươi. Không thấy Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên, chỉ có một người đàn ông cường tráng mất một mắt, còn có một chân xuất hiện trước mặt Ngưu Hữu Đạo, tự giới thiệu mình. Giọng nói của gã khàn khàn, nghèn nghẹt, hình như cổ họng đã bị hỏng. Nhìn kỹ có thể thấy ở cổ có vết sẹo, hình như ở vị trí dây thanh quản. Ngưu Hữu Đạo nhìn người thọt này, da ngăm ngăm đen, râu quai nón kéo dài, không biết có phải là vì vết sẹo kia xuyên qua một con mắt hay không, mà nhìn khuôn mặt gã khá dữ tợn, tướng mạo này đi ra ngoài có thể dọa trẻ con khóc thét. Làm phiền, làm phiền. Ngưu Hữu Đạo khách khí đón lấy hộp cơm trên tay đối phương. Đồ Hắn lại hỏi, còn chuyện gì nữa không? Vì sao lại đổi người vậy? Ngưu Hữu Đạo đang lo lắng Tống Diễn Thành sẽ gây bất lợi cho mình, giờ đã thay người là ý của Tống Diễn Thanh sao? Thầy hắn hỏi như vậy, Đồ Hắn không có nói gì, quay người tập tễnh đi thẳng. Ngưu Hữu Đạo yên lặng, xem ra lại gặp phải một người không muốn nói chuyện với mình rồi. Mấy hôm sau, Đào Hoa Nguyên bắt đầu răng đèn kết hoa. Một đám đệ tử Thượng Thanh Tông bắt đầu bận bận rộn rộn trong ngoài Đào Hoa Nguyên, chuẩn bị cẩn thận cho hai hôm sau. Đứng trên vách núi xa xa, Tống Diễn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng ghen ghét dữ dội. Vì Đường Nghi, hắn ta đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lâu như vậy, tưởng rằng miếng thịt đã đưa đến miệng rồi, ai ngờ đột nhiên bị người ta cướp mất. Nếu là danh môn đệ tử thì hắn ta cũng đành chịu, nhưng mà lại là cái thằng nhà quê này, làm sao mà nhịn nổi chứ? Giờ còn phải trơ mắt nhìn bọn họ bái đường thành thân sao? Càng nghĩ hắn ta càng nuốt không trôi cơn tức này, cuối cùng quay người xuống núi. Thời gian đưa cơm hộp đến Đào Hoa Nguyên là cố định. Một đệ tử cầm hộp cơm vừa đi qua cầu gỗ liền bị Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc ngăn lại. Hai vị sư huynh, bên trên có lệnh truyền đưa cơm không làm phiền hai vị nữa. Đệ tử kia khách khí nói một câu. Tống Diễn Thành từ đằng sau núi đi ra, đi tới trước mặt gã, đưa tay ra nói, đưa đây, ta kiểm tra một chút. Cái này... Đệ tử kia hơi khó xử. Tống Diễn Thành vươn tay giật lấy hộp cơm, quay người đi ra đằng sau núi. Tống sư huynh! Đệ tử kia nóng nảy đuổi theo, lại bị Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc đứng trước mặt cản lại. Y muốn nói gì đó lại thôi, không dám đắc tội với Tống Diễn Thành. Ở Thượng Thanh Tông không ai không biết gia cảnh của Tống Diễn Thành, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng kiêng kỵ, làm sao y dám chọc vào. May sao hình như là Tống Diễn Thành chỉ kiểm tra sơ qua, rồi nhanh chóng cầm hộp cơm từ sau núi trả lại, phất phất tay đuổi người. Xem rồi, không có vấn đề gì, đưa đi đi. Vị đệ tử kia khum núm mang hộp cơm đi. Có điều y vẫn không yên tâm, đi được một đoạn xa bèn tìm một góc kín, mở hộp cơm ra xem. Thế đồ bên trong vẫn đâu vào đó, hình như không bị động vào, thì mới thở vào nhẹ nhõm. Y đi vào sườn núi giữa Đảo Hoa Nguyên, ở đó có một hang đá. Đồ Hán đang ở tạm đây, giao hộp cơm cho Đồ Hán rồi gã quay về. Đồ Hán mở hộp cơm, lấy một cái châm bạc, đính một ít bột màu trắng từ trong bình sứ, cẩn thận cắm vào từng đĩa thức ăn kiểm tra. Kết quả, ngân châm vừa rút ra, nơi vừa tiếp xúc với đồ ăn lập tức chuyển thành màu đen. Có người hạ độc. Sắc mặt Đồ Hán tái đi, khuôn mặt vốn đã dữ tợn lại càng đáng sợ hơn. Xoay mình một cái đi ra ngoài động, nhẹ nhàng nhảy xuống từ vách núi cao 20 trượng, chặn giữa đường núi, vừa vặn chặn được đệ tử đưa cơm kia. Gã liền nắm chặt vạt áo đệ tử kia, trầm giọng nói: "Trên đường đưa hộp cơm tới đây, có xảy ra chuyện gì không?" Đệ tử kia giật mình, không biết có chuyện gì, bị đồ hắn tra hỏi liên tục nên không thể không kể chuyện nửa đường gặp Tống Diễn Thành. "Theo ta." Đồ hắn giật y kéo lên. Đồ hắn không đi luôn mà lôi đệ tử kia vào tiểu đạo, tới thẳng nơi thanh tu của hộ pháp trưởng lão. Thân là hộ pháp trưởng lão, tô phá cũng không làm khó đệ tử. Sau khi hỏi thăm xác định được tình hình thì căn dặn: "Việc này không được nói với bất kỳ ai, hiểu chưa?" Đệ tử này còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết chắc chắn có liên quan tới hộp cơm mình đưa, ẩn ẩn đoán được có thể Tống Diễn Thanh đang giở trò gì rồi. Mình không thể chen vào nên làm sao dám nói cái gì, chỉ khum núm gật đầu. "Đệ tử hiểu." Tô Phá vẩy vẩy tay ý là cho lui, xác nhận đệ tử kia đã lùi đi. Đồ hắn quay lại khàn khàn nói: "Trưởng lão, Thượng Thanh Tông là danh môn chính phái, có đệ tử dùng thủ đoạn hèn hạ âm độc bỉ ổi như thế này, chẳng lẽ không truy cứu sao?" Tô Phá im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Truy cứu sao? Người muốn truy cứu thế nào?" Đồ hắn phẫn nộ: "Tống Diễn Thành không sợ gì, căn bản là ỷ vào có Tống gia chống lưng, biết Thượng Thanh Tông không dám phạt mình mới dám làm bậy như vậy. Nếu không ngại làm lớn chuyện này ra, có quy môn ở đây, hai vị trưởng lão có muốn không trừng phạt cũng không được." Tô Phá chậm rãi nhắm mắt lại: "Hẳn ngươi còn hiểu hơn bất kỳ ai khác rằng vị Ninh Vương liên lụy, triều đình đã có ý muốn dọn sạch dư nghiệt Ninh Vương. Trong giang hồ, một vài đại phái vẫn như hổ rình mồi, nếu không phải kiêng kỵ Tống gia thì chỉ sợ Thượng Thanh Tông đã hồi phi yên giật lâu rồi. Đắc tội Tống gia, Tống gia chỉ cần tỏ ý một chút là có thể đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh. Một Tống Diễn Thành quan trọng hay là sinh tử tồn vong của Thượng Thanh Tông chúng ta quan trọng hơn?" Đồ hắn nhăn nhó phản đối: "Trưởng lão, thực ra với Tống gia, Thượng Thanh Tông đã không có tác dụng gì. Để cho bọn họ miễn cưỡng ủng hộ là vì Tống Thư là đệ tử Thượng Thanh Tông, tội danh khi sư diệt tổ không phải là dễ chịu đâu. Nhất là với thân phận của Tống gia, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho người trong thiên hạ. Bây giờ Tống gia chỉ đang chờ một cơ hội để có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ Thượng Thanh Tông thôi, chứ không phải là Tống gia muốn che chở Thượng Thanh Tông mãi. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Đệ tử vẫn đề nghị từ bỏ nơi này, tạm thời quy ẩn chờ tương lai. Nếu không sẽ chỉ ngồi chờ chết." "Đây có phải hành quân đánh trận đâu mà nói là bỏ ngay. Việc này người cứ nói với ta là được, tuyệt đối không được nhắc đến với ai khác, tránh người ta nghi ngờ thân phận của người." Tô Phá khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn gã: "Nếu người có nói ra chuyện gì không nên nói thì đừng ở lại đây nữa, lập tức quay về Yêu Mã Lĩnh tìm sư phụ của người đi." Đồ hắn muốn nói gì đó lại thôi. Tô Phá đưa tay ra ngăn lại: "Được rồi, đừng nói nữa, quay về đi, nhất định phải bảo vệ Ngưu Hữu Đạo. Đồng Quách Hạo Nhiên tinh thông tướng thuật, chịu thu Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử, tất là có nguyên nhân, sẽ không phải là chuyện thừa đâu, đừng có để hắn xảy ra chuyện gì." "Vâng." Đồ hắn lặng lặng thư một tiếng rồi quay lưng rời đi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Ngày tốt đã tới, Ngưu Hữu Đạo kiếp trước chưa từng được thành thân, nay đã được đền bù. Đèn lồng lớn treo khắp cây đào, chiếu sáng hoa đào rực rỡ lắc lư ở bên vách núi, lại có vài phần thê mỹ. Dù khắp đào hoa nguyên răng đèn kết hoa tưng bừng náo nhiệt, nhưng mà Thượng Thanh Tông cũng không có công khai lo hôn sự, ngay cả việc cưới đường đường chính chính cũng không có, đừng nói đến là gửi thiệp mời cho các môn phái khác. Tống Diễn Thành đứng lẫn trong một đám đệ tử ở trong môn, nhìn chằm chằm Đường Nghi, một thân váy đỏ đội khăn hồng, cùng với Ngưu Hữu Đạo bái đường. Hai mắt hắn như bắn ra lửa. Hai bên trái phải quán ta đều có người phòng bị nghiêm ngặt, một khi có gì đó khác thường thì lập tức chế trụ lại, đưa vào động phòng. Người chủ hôn hát lớn, đôi tân lang tân nương được đưa đi. Các tân khách chỉ uống hai chén rượu mừng tỏ ý, rồi cũng giải tán, hoặc thổn thức, hoặc là lắc đầu. Có không ít người nhìn Tống Diễn Thanh mặt đen như đít nồi mà thầm buồn cười. Từ trên xuống dưới Thượng Thanh Tông đều biết hắn ta thích Đường Nghi, nữ nhân xinh đẹp ai mà chả thích, nhưng mà chẳng ai dám tranh giành với Tống Diễn Thành. Giờ thì hay rồi, tự nhiên nhảy ra một tiểu bối vô danh phá hỏng chuyện tốt. Trên giường động phòng, một đôi tân nhân ngồi xếp bằng, hàng nghìn đôi nến đỏ cháy lách tách, uống rượu giao bôi, cởi khăn hồng. Nữ đệ tử dẫn đễ lui ra ngoài phòng, đóng cửa lại để cho không gian đôi tân nhân tự do. Mùi hương nhàn nhạt nữ tính phảng phất xung quanh. Ngư Hữu Đạo hơi buồn chán, thi thoảng lại quay sang nhìn tân nương kiều diễm mềm mại bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải. Mấu chốt là hắn cũng không hiểu được những người này muốn làm gì, nên vẫn luôn cảnh giác. Đường Nghi chỉ lặng lặng ngồi bất động ở đó, cực kỳ bình tĩnh. Hai người cứ vậy ngồi không đến tận bình minh. Còn chưa chạm vào tay nhau, đã có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đường Nghi đứng dậy rời đi. Nữ đệ tử nổi danh quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo: Đường sư thúc nói tổng môn có việc cần xử lý, đi trước đây. Ờ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Trong phòng không còn ai, hắn ngả đầu lập tức ngủ say tới tận trạng vạng tối mới bỏ dậy. Khi hắn ra khỏi phòng, đình viện vẫn răng đèn kết hoa, đèn đồng lụa đỏ lại càng làm nổi bật sự u tĩnh của nơi này. Tất cả đều khiến cho người ta cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng vậy. Ra cửa lớn, hắn thấy đồ hắn đang đốt lửa cho đèn lồng ở dưới gốc cây. Đốt hết bên ngoài, đồ hắn lại lặng lặng nhìn lướt qua một chút, rồi đi vào trong đốt đèn. Ngưu Hữu Đạo vẫn mặc áo tân lang, đứng ở dưới gốc cây đào, nhìn Thượng Thanh Cung trên vách núi đối diện phía xa xa, cũng đang dần dần lên đèn. Bóng đêm dần phủ xuống, cánh hoa rụng là tà, theo gió rớt trên vai hắn. Hắn cũng chỉ gặp Đường Nghi trong ngày đại hôn, sau đó trên cơ bản là không nhìn thấy mặt. Hắn ở đây, Đường Nghi lại không ở đây. Chỉ có mỗi một lần vào dịp Tết, nàng mới có tới một lần, ngồi đối diện hắn ăn một bữa cơm, sau đó cũng chẳng ngủ chung phòng, mà sang sương phòng nghỉ. Trời vừa sáng đã lại đi. Yên tĩnh, an bình, cô tịch. Đây là cái cảm giác của Ngưu Hữu Đạo về khoảng thời gian tân hôn của mình. Khi Trần Quy Thạc ở đây, đôi khi hắn cũng có người để tâm sự, nhưng đỗ hắn được đổi tới thực sự rất khó nói chuyện, lại còn xấu xí. Nhưng mà hình như đỗ hắn có chút rượu ngon, vẫn thường ôm hồ lô rượu uống đến say cướt. Sau thì chỉ có khi này Ngưu Hữu Đạo mới có thể nói vài câu với gã, thi thoảng thì cũng nhặt được một vài tin tức có tác dụng. Cũng là từ đỗ hắn, hắn mới biết được không lâu sau đại hôn, Đường Nghi đã trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Nói cách khác, hắn đã là phu quân của trưởng môn Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo lại càng mơ hồ, không hiểu rốt cuộc Thượng Thanh Tông được có ý gì với mình. Hắn không có đầu mối, cũng không có ai nói bất kỳ điều gì. Lại một năm gió xuân nữa thổi tới. Dưới gốc cây đào tươi tắn như là vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi, một thanh niên anh tuấn vuông vắn chắp tay đứng đó, vừa kiên nghị vừa nội liễm, khí chất ôn hòa điềm tĩnh, mái tóc dài rối đuôi ngựa, sau đầu có vẻ lười biếng. Đây chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt một cái, Ngưu Hữu Đạo đã bị giam cầm 5 năm. Một thiếu niên đã trở thành một thanh niên rất có phong độ. Nếu là một người thanh niên khác thì có khi đã bị cuộc sống buồn chán này ép tới hỏng rồi. Nhưng hắn vẫn ổn. Kiếp trước tu dưỡng, kiếp này cũng được lợi. Hắn điềm tĩnh hơn, đà tọa tu luyện, thanh tĩnh vô vi, coi như là bế quan tu luyện. Việc đã tới nước này, hắn cũng không có vội. Hắn tin rằng sớm muộn gì thì mình cũng có thể rời khỏi nơi này, dựa vào năng lực của mình mà rời khỏi. Dù Thượng Thanh Tông không cung cấp tài nguyên cho mình tu luyện, nhưng mà truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hiện giờ hắn mới tu luyện hấp thu được 2 đạo truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể, nhưng tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong. Tu vi càng ngày càng cao, đương nhiên tốc độ luyện hóa truyền pháp hộ thân phù sẽ càng nhanh. Đây chính là lực lượng của hắn.

Thương Triều Tông còn có hai người ca ca. Đại ca xử chiến xa trường, mấy năm trước nhị ca gặp nạn cùng phụ mẫu, bây giờ cả nhà chỉ còn lại huynh muội. Mà ba năm trước vì phát hiện có người muốn đùa dẫn nữ tử con nhà lành, y bèn tới ngăn cản nên vô ý đánh chết người ta. Kết quả lớn chuyện, đủ loại công kích trì hưu bảo ngựa ập đến như là sóng chiều, bị bắt vào chiều rồi mới phản ứng được mình bị người ta bẫy hãm hại, bị tước quyền kế thừa tước vị thân vương, bị giải trừ tất cả chức vị. Tước vị thân vương cũng bị hạ xuống thành quận vương, bị nhốt vào thiên lao tất tận bây giờ, không cho phép ai vào thăm. Lam Như Đình trấn an: Vương gia yên tâm, quận chúa đang ẩn thân ở một nơi an toàn, sau này có thể gặp được. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, chợt cau mày: Có một chuyện ta không hiểu, trong thiên lao không ngừng có người ép hỏi ta, muốn ta khai ra 10 vạn nha tương của phụ vương đang ở đâu, khiến ta không thể hiểu. Tiên sinh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Lam Như Đình thở dài: Việc này là tiểu nhân ra tay, liên lụy đến vương gia chịu khổ. Ngươi? Thương Triều Tông kinh ngạc hỏi: Chuyện gì xảy ra? Lam Như Đình cười khổ: Vương gia vào tù, tiểu nhân phát hiện ra chuyện này không hề đơn giản. Có không ít người không ngừng bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là muốn đẩy vương gia vào chỗ chết mà. Vị trong cung kia đã kiêng kỵ binh quyền trong tay lão vương gia đã quá cố, lại cho rằng không còn danh tiếng của ngài ấy sẽ không chấn nhấp được các quốc gia xung quanh, dẫn đến hậu quả xấu. Tiểu nhân biết vị trong cung kia là lo lắng chuyện gì, liền thả ra lời đồn ra ngoài, nói rằng lão vương gia từng âm thầm lựa chọn ra 10 vạn hồn trung chiến tử xa trường, bí mật luyện ra một nhóm nhà tương. Thương Triều Tông bừng tỉnh ngộ ra, bèn cười: Ta còn tưởng vị trong cung kia nhớ tới nhân tình mà không giết. Hóa ra là vì muốn lấy được 10 vạn nha tướng. Nói như vậy, lần này ta có thể sống sót rời nhà ngục, không thể tránh khỏi liên quan tới 10 vạn nha tướng kia nhỉ. Bây giờ thế cục đại yến như thế nào? Lam Như Đình gật đầu: Vương gia anh minh, lão vương gia vừa mất, mấy năm gần đây bệ hạ đã trắng trợn thanh tẩy bộ hạ cũ của ngài ấy, huyên náo khiến cho quân tâm bất ổn. Tướng thủ ở phía bắc là Thiệu Đăng Vân nổi giận, mở cửa hiến thành, dẫn đại quân nước Hàn đánh vào biên giới phía bắc của chúng ta, thế như trẻ tre, khiến cho triều đình phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể ngăn cản được thế công của đại quân nước Hàn, khiến cho một mảnh quốc thổ lớn không có ai giữ gìn, có thể khiến cho rất nhiều quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ không thể không đưa ra mấy công chúa để hòa thân, lôi kéo một vài quốc gia thì mới có thể miễn cưỡng ổn định được thế cục. Nhưng mà trong nội loạn, một vài tướng lĩnh dần nảy sinh dã tâm, có người bắt đầu thừa cơ tự triều bình, không nghe lệnh, loạn trong giặc ngoài, nước đại yến bây giờ đã là cực kỳ loạn rồi. Thương Triều Tông đấm một đấm xuống tháp ngồi, sắc mặt đầy dữ tợn: Đưa công chúa đi hòa thân quả thực là nhục nhã, Thiệu Đăng Vân dám phản nghịch, đáng chết. Lam Như Đình im im không nói gì. Có một số việc chẳng thể nói được, không thể kết giao thì có mối nguy diệt quốc. Vị trong cung kia có thể làm sao? Thiệu Đăng Vân không làm phản thì chỉ có một con đường chết. Bảo Thiệu Đăng Vân phải làm thế nào bây giờ? Thương Triều Tông bình tĩnh lại, thở dài: Ta hiểu, ta có thể ra ngục vào lúc này là vì đại yến loạn trong giặc ngoài, vị trong cung kia nóng lòng muốn lôi 10 vạn quân nha tương ra để ổn định thế cục, mục đích thả ta ra là vì 10 vạn nha tương kia. Nếu không chiếm được, sợ là vị kia sẽ không chịu bỏ qua cho ta. Lam Như Đình lên tiếng: Bây giờ không phải lúc cân nhắc điều này, chỉ cần vương gia có thể thoát khỏi cái nơi nguy khốn này thì sẽ có cơ hội, nếu không thể rời kinh thành sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Mặt trời mọc, kinh thành đã bắt đầu một ngày ồn ào náo nhiệt. Cửa hàng lần lượt mở cửa, người buôn bán bên đường bắt đầu qua lại, không biết người ngồi trong xe ngựa là ai. Xe ngựa vừa đến cửa thành đông liền nhận được đối xử đặc biệt. Một đống nhân mã đuổi người qua lại trên đường, cản người vây quanh xe ngựa. Một người gõ sống đào lên xe ngựa quát: Xuống xe kiểm tra. Lam Như Đình chui ra khỏi xe ngựa trước, đang muốn đỡ Thương Triều Tông tập tễnh khó đi thì bị từ chối, y tự mình nhảy xuống. Hai người xem xét tình hình xung quanh, biết là bọn họ cố ý tới. Không phải đây là Thương Tiểu Vương gia Thương Triều Tông sao? Gã tướng thủ thành đột nhiên vui sướng, hớn hở hô lên, khiến cho bách tính xung quanh đều kinh ngạc nhao nhao nhìn lại. Gã lại tiếp tục trêu chọc: Tiểu Vương gia, sao ngài lại rách rưới như vậy? Thương Triều Tông lạnh lùng xem xét đối phương một chút. Y đã kế tục vương vị, mặc dù đã bị biến từ thân vương xuống quận vương, nhưng mà dù sao cũng là thân phận vương gia. Đối phương gọi là tiểu vương gia, rõ ràng là có ý đùa cợt. Lam Như Đình chắp tay cười nói: Vương gia phụng chỉ ra khỏi thành, mong tướng quân giơ cao đánh khẽ. Gã kia cười lạnh: Phụng chỉ ra khỏi thành, đâu có xung đột gì đến việc kiểm tra. Tiểu vương gia đánh chết lượng dần giữa ban ngày ban mặt còn có thể nghênh ngang, chúng ta là kẻ hầu người hạ thì không thể làm như ngài ấy được, chỉ biết theo quy định mà làm thôi. Sau đó gã vùng tay lên, xoát người. Một đám quân tốt cùng nhau tiến lên, bước đến trước mặt mọi người, sờ soạng quần áo trên người của Thương Triều Tông. Quần áo rách nát, kéo một cái là rách, suýt lộ cả mông. Rõ ràng là gã có ý nhục mạ. Thương Triều Tông căng thẳng, nghiến cứng quai hàm, sừng sững đứng nguyên mặc cho gã lục soát. Lam Như Định âm thầm cảm khái, xem ra mấy năm này tiểu vương gia ngồi trong lao tù cũng không có uổng phí, chịu đựng ma luyện thành thục hơn nhiều. Nếu là người trước kia, sợ là đã ra tay rồi. Nếu không làm sao mà trúng kế đánh chết người chứ. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, đại khái là vậy. Nhưng mã phu kia lại tức giận đến phát run, trợn trừng hai mắt, con nén xúc động vừa chớm bước lên lại bị Lam Như Đình bắt lấy cổ tay. Lam Như Đình lắc đầu ra hiệu không thể xúc động. Vừa nghe nói là quyền quý, lại nghe nói đánh chết lương dân giữa ban ngày ban mặt, bách tính vây xem xung quanh không hề suy xét đến việc Thương Triều Tông có chịu oan chịu nhục hay không, phần lớn đều là ngu dân không tin tức không kiến thức, thấy Thương Triều Tông chịu nhục đều hào hứng đứng xem, thậm chí là còn có người cười trên nỗi đau của người khác hoặc là vỗ tay khen hay. Kẻ âm thầm xui khiến việc này thờ ơ lạnh nhạt đứng trên cổng thành, chỉ cảm thấy buồn cười, không biết vì sao cái bọn ngu dân này lại chán ghét quyền quý như vậy, chỉ hận không thể nhét hết đám quyền quý vào lồng heo rồi đem ngâm nước. Hai người ngồi trước cửa sổ đều hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, một người là đình úy Tống Cửu Minh, người còn lại là một gã đàn ông vừa cao vừa gầy, tóc buộc cao, bỏ lại hai lọn tóc mai bạc xương, gài một cây châm bích ngọc, cả người sạch sẽ không vương hạt bụi, mũi ưng, thần thái bình tĩnh, ánh mắt trầm lãnh, khoác áo choàng đen, tự có một cỗ nội liễm ung dung khiến cho người ta cảm thấy không dám tới gần. Người có thể khiến cho Tống Cửu Minh phải tự mình thân trình đến đương nhiên không đơn giản, tên Ca Miểu Thủy. Cách tên hơi lạ, là hoạn quan trong cung, ở bên cạnh hoàng đế từ nhỏ tới lớn, địa vị cực kỳ cao, thường được người ta gọi là Thủy Công Công. Làm vậy có ý nghĩa gì không? Tống Cửu Minh quay sang hỏi. Ca Miểu Thủy bình tĩnh nói: Làm nhục một chút để cho y nhớ khắc cốt ghi tâm, buộc y phải sớm đánh giặc quân át chủ bài của Thương Kiến Bá. Tống Cửu Minh nghĩ một lát liền hiểu. Bên dưới ồn ào náo nhiệt. Một lát sau, Thương Triều Tông bị kéo rách hết quần áo, khó mà che kín được thân thể, chui vào trong xe ngựa. Mã phù lại đánh xe đi. Xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, chợt có người từ trong nội thành đi ra, chỉ xe ngựa hô lớn: Quan gia, mau ngăn đi lại xe ngựa, có người trộm xe ngựa của ta. Như thể đã được luyện tập từ trước, quan binh ngoài thành cấp tốc vây kín lại xe ngựa. Người vừa hô gọi lao tới trước xe ngựa, kéo dây cương gào khóc: Đây là xe ngựa của Thảo Dân, là xe ngựa của Thảo Dân, quan gia xin làm chủ cho Thảo Dân. Gã lính thủ thành trước đó đã làm khó dễ bọn họ, lại dẫn người chạy ào tới bên cạnh xe quát: Xuống xe. Thương Triều Tông ngồi ngay ngắn trên xe, xem ra bản vương còn không có tư cách ngồi xe ngựa, không muốn để bản vương đến đất phong sao? Đào Tín thổi kèn. Đào Tín là tên của kẻ đánh xe ngựa. Khoan đã, Lam Như Đình vội ngăn lại, chắp tay nói với Thương Triều Tông: "Vương gia, xin ngài nhẫn nại." Thương Triều Tông khom người chui ra khỏi xe ngựa, đứng bên càng xe, sau đó là Lam Như Đình. Mặc dù quần áo bị lôi kéo rách dưới tà tơi, chật vật, không chịu nổi, nhưng mà sống lưng vẫn thẳng. Cả tướng thủ thành chỉ vào Thương Triều Tông kêu gào: "Tiểu vương gia, vẫn nên làm rõ chuyện này vẫn tốt hơn." Đột nhiên Thương Triều Tông lạnh lùng quát lên: "Thôi kèn!" Gã đánh xe ngựa Đào Tín không biết lấy đâu ra một cái sừng trâu đen nhánh đầy tang thương, đặt bên miệng, cằng quay hàm, thổi lên ù ù. Tiếng tù và đột ngột quanh quẩn ở trong ngoài cửa thành khiến cho quân tốt xung quanh sững sờ. Tướng thủ thành lại càng sừng sốt. Quân lệnh! Ngay sau đó, từ xa xa có tiếng ù ù vọng lại, càng ngày càng gần. Rất nhanh, quân sĩ thủ thành đều tái nhợt mặt. Cam Hiểu Thủy và Tống Cửu Minh dình coi qua khe hở nhướng mày, đẩy mở cửa sổ. Chỉ thấy có hai đội kỵ binh từ hai bên trái phải đang chạy tới. Nhìn quy mô, hẳn là phải đến gần 200 người. Một đường mặc trang phục màu xanh, một đội mặc trang phục màu xám, thúc ngựa chạy tới. Mặc dù không đông, nhưng mà khí thế hùng hổ, thẳng tiến không lùi. Hai con người của Tống Cửu Minh co rút lại, tự lẩm bẩm: "Anh Dương vậy, Vũ Liệt vậy." Khi Tiên Hoàng còn sống, có khen ngợi chiến công của Ninh Vương Thương Kiến Bá, có ban thưởng bốn chữ Anh Dương Vũ Liệt. Thương Kiến Bá bèn tách bốn chữ này ra, ban tên cho hai quân cận vệ của mình. Đây là nguồn gốc của cái tên Anh Dương Vệ và Vũ Liệt Vệ. 5.000 Anh Dương Vệ, 5.000 Vũ Liệt Vệ sát cánh bên Ninh Vương Thương Kiến Bá, chinh chiến xa trường, nhiều lần lập kỳ công, uy chấn gan địch. Trận chiến kinh điển nhất là khi Thánh Thượng Ngự Giá thân trinh gặp nạn, Ninh Vương Thương Kiến Bá tự mình dẫn hai vệ Anh Dương, Vũ Liệt bồn bà 300 dặm cứu giá, dẫn vạn người tấn công chính diện 10 vạn đại quân nước Hàn, cứng rắn giết vào trùng vây, cứu được đương kim thánh thượng ra. Trận ấy, hai vệ Anh Dương và Vũ Liệt danh chấn thiên hạ, nhưng mà lại không được cảm ân của Hoàng Thượng, chỉ đổi lấy kiêng kỵ. Bây giờ hai vệ đã trở thành quá khứ, gần như là đã bị đương kim gột rửa sạch sẽ. Có lẽ mấy trăm người trước mắt chỉ là gom được một chút còn sót lại. Hai đội kỵ binh hợp là một, quấn lên khói bụi ù ù vọt tới. Quân coi giữ cửa thành biến sắc, có người kinh hô: "Anh Dương vậy, Vũ Liệt vậy." "Tiểu vương gia, người muốn tạo phản sao?" Gã tướng thủ thành đứng bên cạnh xe, mặt mũi trắng bệch, run rẩy hỏi. Thương Triều Tông đứng bên càng xe, không để ý tới gã, mà đầy vẻ kiêu ngạo nhìn đội nhân mã đang xông tới kia. Gã đánh xe tên Đào Tín thì đỏ hai mắt nhìn đội nhân mã đang vọt tới, lệ nóng lưng tròng, giơ kèn lệnh lại thổi lên ù ù. Kỵ sĩ dẫn đầu là một nữ tử, đội mũ kèm lụa che mặt nên không rõ dung mạo. Kèn lệnh vừa vang lên, nữ tử rút kiếm soạt một cái, vùng lên chỉ thẳng. 500 kỵ binh cấp tốc xếp thành hình mũi tên xung kích, rút mã đào sáng lấp lóe ở dưới ánh mặt trời, thẳng tiến không đổi bước như hỏa tốc. Cam Miểu Thủy đứng ở cửa sổ nhìn quân coi giữ dưới thành, nhíu mày. Quân coi giữ không chiến mà sợ, vô thức lui lại. Quân tốt cản trước xe ngựa đã sợ tới mức lui lại nhường đường. 500 kỵ binh vọt tới trước xe ngựa, lập tức ghìm cương, động như sấm, tĩnh như núi. "Ca!" Nữ tử áo xanh ghìm cương ngựa ở bên cạnh rung động gọi, chính là muội muội của Thương Triều Tông, Thương Thục Thành. Hiển nhiên nàng ta không thể ngờ nổi ca ca lưng hùm vai gấu cường tráng khỏe mạnh lại gầy tới như thế này, chịu biết bao khổ sở. Vừa hạ nón, nước mắt đã vòng quanh. Người bị kêu là trộm xe ngựa đã sợ đến ngã trên đất run lẩy bẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ, giống như là cừu non chờ làm thịt. Tướng giữ thành nuốt một ngụm nước bọt khô khốc nhìn hai bên, mỗi bên một cái rồi lùi ra sau lưng thủ hạ của mình. Gã cũng muốn bỏ chạy, nhưng mà gã biết trên cổng thành có người đang nhìn, nếu bị dọa chạy chỉ e là sau này không có quả ngon để ăn. "Đốt đi!" Thương Triều Tông nhảy xuống xe ngựa lên tiếng nói, đồng thời làm thủ thế. Lập tức có người cầm trả mã đào tới, tiếp đào trong tay. Thương Triều Tông xoay người chém ra một đao, một đường máu tươi như là bão tố vàng ra, bắn tung tóe đầy mặt đầy người hắn ta. Tên tướng giữ thành kia mở to hai mắt nhìn, nằm mơ cũng không ngờ Thương Triều Tông lại dám giết mình ngay trước chân thiên tử. Không kịp trở tay, cái đầu đã bay cao tận trời rồi rơi xuống đất, thân thể co quắp ngã xuống đất. Binh lính ngoài thành bị dọa đến phải lùi về sau mấy bước lần nữa. Sau khi Lam Nhược Đình xuống xe, trông thấy cảnh này thì cũng chỉ biết im lặng mà đứng đó. Ngay dưới trần thiên tử mà dám trắng trợn giết tướng giữ kinh thành sao? Đào Tín vùng đao chặt đất thòng lọng xe ngựa, nhảy lên lưng ngựa, trực tiếp phóng ngựa tới cửa thành. Quân giữ thành rối rít tránh ra, quả thực là không ai dám cản. Mặc cho Đào Tín vọt tới trước cửa thành, lấy cây đuốc rồi quay về. Đào Tín nhóm lửa cây đuốc, đi qua cửa sổ ném vào trong xe. Thế bùng lửa rất nhanh, khói đặc quần quật tỏa ra từ trong chiếc xe ngựa. Thương Triều Tông ngồi trên một con chiến mã, bỗng nhiên quay đầu lại, mặt đầy máu, nhìn về phía hai cánh cửa sổ mở toang trên cổng thành, trông thấy Cao Miểu Thủy và Tống Tiểu Minh, chợt quay đầu quát: "Đi!" Một người một ngựa dẫn đầu, từng tốp kỵ binh ở sau thúc ngựa đuổi theo. "Hổ phụ không sinh khuyển tử." Cao Miểu Thủy nhàn nhạt một tiếng, trong mắt có một luồng ánh sáng đen nhàn nhạt. Nhìn chằm chằm đội ngũ kỵ binh từ từ đi xa, Tống Cửu Minh đã buông tiếng thở dài. Sợ là lời kêu gọi của Ninh Vương vẫn còn, hy vọng không phải là thả cọp về núi. Chỉ trong một lát sau, Phó tướng giữ thành nhanh vọt vào trong lầu các, chắp tay cất tiếng đau buồn nói: "Công công, Thương Triều Tông giết Lý Tướng Quân, kính xin công công làm chủ cho Lý Tướng Quân." Dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, huyết mạch nhà trời, há ai cũng có thể nhục nhã. Chết thì chết đi. Cao Miểu Thủy hờ hững một tiếng, áo bào đen phất lên, từ trước cửa sổ xoay người bỏ đi. Lúc tới gần tên phó tướng, một luồng lực lượng vô hình tuôn ra, khiến tên phó tướng vừa lui lại nhường đường, té ngã xuống đất, kèm theo tiếng bước chân rời đi, còn có một tiếng hừ lạnh. Mấy ngàn người, thế mà bị 500 kỵ binh dọa cho sợ. Một đám vô dụng. Tống Cửu Minh đưa mắt nhìn tên phó tướng té xuống bất tỉnh, không lên tiếng, cũng không nhanh không chậm bỏ đi, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng của Tống Cửu Minh hiểu rõ, sau khi tình hình cửa thành phía đông truyền vào trong cung, vị kia ở trong cung đương nhiên sẽ tức giận. Dù viện cớ gì đi chăng nữa thì cũng là già, là người giữ cổng lớn thành đông của thiên tử, thế mà bị mấy trăm kỵ binh dọa sợ. Nếu thực có quân địch đột kích thì phải làm sao? Còn có thể có hy vọng người này bảo vệ an toàn cho kinh thành sao? Đầu của tên phó tướng này trẻ cũng không giữ nổi, bình mã giữ thành chỉ sợ có một nhóm đông phải chịu liên lụy. Hoa đào hoa mai, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ phất phơ. Trên ghế nằm dưới tán cây đầy thảo dược xanh mướt, Ngưu Hữu Đạo nằm đọc sách. Chợt có mấy cánh hoa nghịch ngợm bay xuống quấy dậy. Dưới núi bỗng nhiên có tiếng vó ngựa cộp cộp mơ hồ truyền tới. Quay đầu nhìn lại, thấy mấy kỵ binh ẩn hiện ở dưới từng vách núi đối diện, nhìn không giống như là người Thượng Thanh Tông. Có người dẫn theo kỵ sĩ, theo thềm đá ngoằn nghèo đi lên. Nhìn mà xem, những năm này hắn rút ra được kinh nghiệm, bất kể có bao nhiêu người đi đến thì chẳng liên quan tới hắn, tiếp tục xem sách của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, đọc sách cũng là hưởng thụ. Kiếp trước còn chưa bao giờ có hoàn cảnh đọc sách tốt như vậy đâu. Đọc một lát lại mệt dã rời, không biết là ngủ bao lâu, mơ màng tỉnh lại, lười biếng mà lật người qua người lật người lại, thuận miệng biểu đạt sự lười biếng trong lòng. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.